Nàng dù có mỹ mạo cỡ nào, không bao lâu nữa cũng là người Tiêu gia, cũng chỉ có thể là người của một mình Tiêu Mỗ ta, sẽ không đoạt mất tên tuổi mỹ nhân Trường An của ngài. Ý châm chọc trong lời nói kẻ nào cũng nghe ra, Ba Lăng công chúa không để bụng mà chỉ nhẹ nhàng cười nói. Ta đây thật sự phải tới cửa bái tạ, nếu không chẳng phải là mất lễ nghĩa sao? Nàng nói xong, ngón tay ngọc nhỏ dài như có như không mà xẹt qua mặt Nhiễm Nhan, lại tán thưởng một câu. Cực phẩm, ánh mắt lưu luyến trên mặt Nhiễm Nhan, phảng phất như muốn xuyên qua nàng mà nhìn thứ khác. Chỉ tiếc đôi mắt này, thật sự không có mấy linh khí. Nhiễm Nhan giật mình, bỗng nhiên minh bạch nàng ta muốn nhìn chính là ai. Nhiễm Vân Sinh nhất Tần nhất Tiếu đều là cảnh đẹp, nếu luận tuấn tiếu, hắn có lẽ không phải là nhất, nhưng cảm xúc của hắn phảng phất như có thể truyền cho người khác, không phải khuôn mặt than này của Nhiễm Nhan có thể so. Xem ra Ba Lăng công chúa vẫn không có ý buông tha cho Nhiễm Vân Sinh. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được hai lần, không bằng cùng nhau đi uống một chén, như thế nào? Ba Lăng công chúa nhìn về phía Tiêu Tụng, Lý Nương tự hào hứng thú, chẳng lẽ là biết Tiêu Mỗ ngày mai phải dự tiệc trong cung, nên luyến tiếc ngũ vân thương chân quý trong cung kia? Tiêu Tụng nửa đùa nửa thật nói xong, cũng không đợi người khác trả lời, liền cầm tay Nhiễm Nhan, hơi cúi đầu thi lễ với Ba Lăng công chúa, ung dung rời đi. Không khí trên đường lúc này đã bớt náo nhiệt, có không ít người đã về nhà rửa mặt chuẩn bị đón giao thừa, người đi đường rời rạc. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan như đi tản bộ mà hướng về chợ đông. Đi được nửa đường, xe ngựa đã đến đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không khách khí với Ba Lăng công chúa như vậy, nàng ta sẽ mang thù hay không? Lên xe ngồi ổn, Nhiễm Nhan mới hỏi. Tiêu Tụng ngữ khí lười biếng nói. Thù này đã sớm kết rồi, người lúc trước đem chuyện riêng của nàng ta vẩy lên đám ngự sử đài đúng là kẻ bất tài tại hạ. Vì sao vậy? Nhiễm Nhan hơi nhíu mày. Trách thì trách nàng ta, không nên đi duỗi tay đến chỗ này của ta. À, chắc là nghĩ ta đây vì không có nữ nhân tịch mịch khó chịu nên dễ cắn câu đi. Tiêu Tụng duỗi tay rót ly trà, cười nói. Thật ra nàng ta vẫn còn biết giới hạn, nếu không ta sao chỉ dừng lại ở mức khiển trách nho nhỏ như vậy. Đây là đam mê đặc thù của Ba Lăng công chúa, nàng ta cũng không phải thích hoàn hảo với nam nhân, mà là thích nhìn mỹ nam trình diễn đông cung sống, diện mạo khí độ của Tiêu Tụng phải nói là hiếm có, nàng ta đương nhiên vô cùng hứng thú muốn xem thử bộ dáng trên giường của Tiêu Tụng là như thế nào. Nhiễm Nhan phân tích tâm lý của Ba Lăng công chúa kỳ thật cũng không coi là kỳ lạ, rất nhiều người trong lòng đều có dục vọng đi nhìn trộm người khác làm chuyện tư mật, chẳng qua nàng ta biểu hiện đặc biệt rõ ràng mà thôi. Trầm mặc hồi lâu, Nhiễm Nhan bỗng nhiên lạnh bốt mà nhả ra một câu. Nàng ta nếu muốn nhìn, sao không gả cho ngươi luôn để xem cho đủ. Cái ly vừa tới bên môi Tiêu Tụng khựng lại, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng hất mặt qua một bên, liền buông ly xuống duỗi tay bẻ mặt nàng lại. Nhiễm Thập Thất Nương, ngươi đang ghen, nếu ta nói không ghen, ngươi có thể cảm thấy ta không để ý đến ngươi hay không? Nhiễm Nhan nhìn hắn hỏi, Tiêu Tụng đúng sự thật đáp, sẽ không, nhưng ngươi ghen thì ta sẽ càng cao hứng. Vậy ngươi thấy sao? Tiêu Tụng nhíu mày nhìn nàng, lúc lâu sau cười ha ha. Một mùi giấm nồng nặc, Nhiễm Nhan mặt vô biểu tình nhìn hắn cười, không phải nàng không muốn phối hợp mà là thật sự không có kinh nghiệm chuyện giữa người yêu nhau phải ra sao? Tiêu Tụng cũng hoàn toàn không để ý uống ngụm nước nói. Năm kia Lư phu nhân cự tuyệt mỹ thiếp thánh thượng ban cho phòng tướng, bị thánh thượng triệu vào trong cung, lấy giấm giả làm độc, Lư phu nhân uống một hơi cạn sạch, làm thiên tử vì chuyện này mà khâm phục. Lại nghe nói, sau khi hồi phủ, phòng tướng chỉ nói một câu là mùi giấm nồng nặc, kết quả là ngủ thư phòng khoảng một tháng. Phòng Huyền Linh sợ vợ, không phải bí mật gì, thậm chí trên sách sử cũng có ghi lại, bất quá chuyện này thì Nhiễm Nhan thật ra mới nghe lần đầu, cũng không khỏi mỉm cười. Ý của ngươi là, ngươi hâm mộ sao? Là hâm mộ, ngươi xem ta hiện tại ngủ tẩm phòng hay ngủ thư phòng, cũng không có gì khác nhau. Tiêu Tụng nói giọng u oán, Nhiễm Nhan bật cười, Tiêu Tụng này gọi là gì? Thiếu ngược điển hình, bất quá tuy Nhiễm Nhan thấy bình thường, nhưng vẫn hơi xấu hổ chuyện gấp không chờ nổi mà thảo luận với hắn chuyện sinh hoạt sau khi kết hôn, nghĩ đến pháo hoa ngập trời vừa rồi, liền rời đề tài. Ngươi sao lại biết làm pháo hoa, chỉ theo công thức của Lưu Thanh Tùng đưa thôi à? Nói đến chuyện này, Tiêu Tụng lại ôm một bụng lửa giận. Bắt đầu từ lúc ta 13 tuổi, Lưu Thanh Tùng đã mân mê pháo trúc pháo hoa của hắn, ta hiện giờ 27, suốt 14 năm, hắn trước sau cho nổ banh hơn 10 gian phòng của bổn gia, sau khi bị đưa đến đạo quán, san bằng hết nửa quả núi, ta từ đầu tới đuôi đều bàng quan, những 10 năm trước đã sớm thuộc cái công thức kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế những thứ Lưu Thanh Tùng làm ra hiện giờ vẫn không đáng tin cậy, nhưng lại dạy cho Tiêu Tụng không ít.